Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mồ hôi của Táp Nhĩ nhỏ xuống da thịt cô, chảy vào thủy lung ướt át cổ cô. Cảnh tượng cực kỳ mê người này làm lửa dục của hắn điên cuồng thiêu đốt. Môi của hắn theo gò má của cô đi đến bên tai của cô, thở dốc mà khàn giọng nói: Em xem, đều đã ẩm ướt như vậy rồi, còn ngượng ngùng, đổi thành nhiệt tình đi nhé. Táp Nhĩ dạm dừng lại ngón tay rút ra, rồi lại chuyển ngón tay mang đầy dịch mật thơm ngọt ở trước mặt cô, để cô chứng minh sự nhiệt tình của bản thân. Anh thật là đáng ghét. Hạ Dĩnh xấu hổ đẩy ngón tay đáng ghét của Táp Nhĩ ra. Nhớ đến mọi thứ vừa rồi, cô lại ngượng ngùng đỏ mặt, muốn làm đò điều xoay đi chỗ khác, lại bị Táp Nhĩ chặn lại. Em phải nói là em rất thích. Táp Nhĩ cười tà mị, lại đưa tay trượt vào trong bụi hoa ẩm ướt. Tốc độ tay cũng nhanh hơn, đưa cô đến từng hồi run rẩy. Ngón tay của Táp Nhĩ mang đến cho cô một loại khoái cảm không nói nên lời. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu đó không ngừng thoát ra, chôn sâu trong thân thể của cô. Trái tim của cô lơ đãng trôi, đôi môi thở ra hơi thở nhẹ, cắn chặt lấy bờ vai của hắn mà run rẩy, mong chờ loại cảm nhận nào đó mà cô chưa từng trải qua. Nhưng mà ở lúc gần gũi đó nhất, ngón tay của hắn vốn đang luận động thì ngừng lại, chậm rãi rút ra khỏi hoa viên. Lần này rời đi so với lần vừa nãy, khiến cho cô có cảm giác mất mát hơn nhiều. Hạ Dĩnh kinh ngạc mở to hai mắt, trong mắt tràn ngập nghi vấn. Chẳng lẽ chuyện nam nữ cũng chỉ có như vậy thôi sao? Mặc dù cô không có cách nào chịu đựng sự hành hạ ngọt ngào của hắn, nhưng lại không có cách nào chịu đựng mọi chuyện cứ như vậy kết thúc. Hạ Dĩnh run rẩy ôm lấy hắn, cắn chặt răng, muốn hỏi mà lại không dám hỏi. Thế nhưng sự khó chịu trống rỗng trong cơ thể không có cách nào khác, nên để lộ càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí khiến cho đôi mắt xinh đẹp của cô đã có một chút ươn ướt, lông mày cau lại. Đừng gấp, so với em tôi còn chờ lâu hơn, khổ sở hơn. Sự vui sướng tiếp theo, để chúng ta cùng nhau hưởng thụ đi. Táp Nhĩ cười mị hoặc mà nói. Hạ Dĩnh có một chút hoang mang, không hiểu rõ ý tứ của hắn lắm. Đột nhiên Táp Nhĩ chợt cong người, dục vọng nóng bỏng tiến vào trong cơ thể cô. Bởi vì đau đớn đột ngột mà cô sợ hãi kêu ra tiếng. Lúc này đây trong đầu óc trống rỗng, cắn môi lắc đầu. Cô theo bản năng muốn tránh thoát ra những thứ này, bởi vì sự đau đớn như vậy gần như muốn xé rách cô rồi. Đây căn bản không phải là hưởng thụ. Hưởng thụ sao có thể đau như vậy chứ? Đợi lát nữa sẽ không đau. Đây chính là cần phải trải qua. Hãy để cho chúng ta cùng nhau vượt qua. Táp Nhĩ dỗ dành nói, ngón tay dài đi đến chỗ kết hợp của hai người rồi nhẹ nhàng xoa nắn, để cô có thể tiếp nhận hắn. Mà hắn cũng cố nén dục vọng của chính mình, đợi Hạ Dĩnh thích ứng với sự tồn tại của hắn. Cuối cùng lúc hắn cảm thấy cơ thể của hắn không còn bị giữ chặt nữa, hắn thử di chuyển chậm rãi, sau đó dần dần luật động nhanh hơn. Hạ Dĩnh không tự chủ mà cong người lên, thừa nhận sự tiến công mạnh mẽ lại càng mạnh. Không ngờ sau khi đau đớn rút đi, hóa ra là từng làn sóng vui thích liên tục kéo đến, khiến người ta cực khoái, khiến cho cô vô lực run rẩy. Lúc hắn chạy nước rút, cô than nhẹ rồi dãy rùa. Ban đêm thật khuya, thân thể xinh đẹp quấn quýt lấy thân thể màu đồng của hắn. Thủy triều không ngừng đánh tới hai người. Bọn họ thả người trong bể dục, quên mình trong vườn nhạc của thiên đường, cùng phiêu diêu mà nhảy múa. Cuối cùng, Táp Nhĩ chạm vào nơi sâu nhất của Hạ Dĩnh, khiến cô khó có thể thừa nhận mà cong người lên, nhắm chặt hai mắt. Hai người run rẩy trong lồng ngực của nhau, không còn ai có khả năng mở miệng, mùi hoan ái bay bồng trong không khí. Hạ Dĩnh ở giữa giọng vỗ về thì thầm của Táp Nhĩ, cực kỳ mệt mỏi, từ từ chìm vào trong mộng đẹp. Trong căn phòng sáng, truyền đến câu nói khàn khàn của người nam, giọng điệu kia thì dịu dàng, nhưng nội dung thì lại ngang ngược. Cô bé là lem của tôi, thế giới của em tôi nhất định phải tồn tại. Táp Nhĩ kẽ luồn lên của môi Hạ Dĩnh, hứa một lời hứa này. Trải qua một đêm ấy, không còn lúc sáng sớm, cho đến khi Hạ Dĩnh xin tha, còn làm ơn, hơn nữa còn lấy tình để cảm động, nói cô thực sự rất lo lắng cho tình hình của mẹ mình, thì Táp Nhĩ mới không cam tâm tình nguyện để cho cô xuống giường rửa mặt. Trải qua lần giày vò ngọt ngào này, gần đến giữa trưa thì Hạ Dĩnh mới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.